Vợ ngốc anh yêu em, quyển 1 chương 5, đi chơi, gocchuyenaudio.com. Về khách sạn nó bảo hắn anh ra sofa ngủ, ok. Nó nói rồi quăng cái gối vào mặt hắn. Sao tôi phải ra? Hân bắt lấy cái gối nói. Thì, ở đây có một cái giường anh không ra chẳng lẽ tôi ra? Nó nói rồi lấy tay chỉ vào mặt mình. Tôi không ra đấy, tôi không quen, cô ra đó mà ngủ. Hắn nói, anh là con trai sao mà, nhỏ mọn, vậy, nó nói giọng khinh khỉnh. Cô nghĩ cô là con gái. Hắn nói, anh bị ấm đầu à? Tôi không là con, gái sao là vợ anh? Nó nói làm hắn á khẩu. Một là anh ra sofa ngủ, hai là xuống nền nhà ngủ. Nó nói, sao tôi phải chọn? Hắn nói, vậy anh đi thuê phòng khác mà ở. Nó nói làm hắn đen mặt lại. Vì nó biết đây là khách sạn của nhà hắn, nếu thuê phòng khác thì ba mẹ hắn cũng sẽ biết. Hừ, cô được lắm, hắn nói rồi cầm cái gối lúc nãy nó quăng cho hắn ra sofa ngủ trong khi có người ngủ ngon mà hắn lại ôm một cục tức đi ngủ. Sáng hôm sau, nó và hắn đi ăn rồi bắt đầu đi tham quan các phố cổ ở Nhật Bản. Hôm nay nó chọn cho mình một váy màu trắng nhìn trông rất năng động nhưng cũng không kém phẩm đáng yêu. Nó và hắn đi được rất nhiều nơi, chơi rất nhiều thứ cho đến khi mệt thì thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, 7 ngày nó và hắn hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản đã kết thúc. Nó và hắn đến sân bay để trở về thành phố S. N chương 5, cách chương.